Luân hồi nhạc viên, chương 1446, kết thù, góc truyện audio.com, chương 70, kết thù cành khô lá vụn hỗn hợp có bùn đất vẩy ra, tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu một tay ngăn tại người phía trước, hắn gần như nháy mắt bên trong vọt tới rừng cây mèo thân phía trước, tay bên trong trường đao chém xuống. Soạt một tiếng, mặt đất bị chém ra một đường dài chừng mấy mét vết đao, rừng cây mèo đã chẳng biết đi đâu. Chói tai tiếng xé gió theo bố bố Uông phía sau đánh tới, rừng cây mèo mục tiêu vẫn luôn là nó. Bố bố Uông lập tức ngã nhào xuống đất, bốn chảo chống đất, đem lưng phía sau hoàn toàn bại lộ cấp rừng cây mèo, miệng mũi nơi tràn đầy máu tươi, rừng cây mèo không chút khách khí nhào lên, chuẩn bị xé nát bố bố Uông. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện tại bố bố Uông phía sau, mà bố bố Uông trước đó tư thế, rõ ràng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng làm Tô Hiểu dẫm tại trên lưng nó. Rừng cây mèo dám chính diện đánh giết bố bố Uông, nhưng nó không dám chính diện đánh giết Tô Hiểu, đây là bản năng dự cảnh. Tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện tại rừng cây mèo thân phía trước, này ra hỏa thế mà nhất câu đuôi dài, dùng đầu kia dài gần hai thước cái đuôi cuốn lấy một bên thảm thực vật bằng cái đuôi lực lượng, đem toàn bộ thân thể kéo về phía sau. Trường đao chém qua, rừng cây mèo ngẩng đầu lên, tình thế mặc dù nguy cấp nhưng nó động tác yêu nhã lại mạnh mẽ. Ngay tại rừng cây mèo cho rằng đã tránh thoát Tô Hiểu một đao lúc cổ họng của nó nơi truyền đến kịch liệt đau nhức tại này sinh từ một cái chớp mắt nó đầu dùng sức bên cạnh lại. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, rừng cây mèo phù phù một tiếng ngã xuống đất, cổ họng của nó gần như bị chém ra 1/3, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Rừng cây mèo đích xác tránh thoát Tô Hiểu một đao kia, nhưng kế tiếp đao mang nó cũng không né tránh. Tư, Rem, Cutting Thread nắm chặt một chút máu tươi tại không trung ném đi, Rem. Cutting Thread quấn cái không, rừng cây mèo thực sự quá nhanh, nhanh đến làm cho người ta sờn tóc gáy. Giờ phút này lại nhìn rừng cây mèo toàn thân nó mơ hồ có thể thấy được cơ bắp hình dáng. Một vệt bóng đen tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong xẹt qua, trực cảm năng lực toàn bộ triển khai, trực cảm năng lực bên trong, rừng cây mèo thân sau lôi ra một chuỗi tàn ảnh, nó tốc độ đem so với phía trước chỉ tăng lên 1/3. Bố bố Uông biến mất tại Tô Hiểu cảm giác bên trong, đến lúc này, nó không thể tiếp tục làm mồi nhử kia thật có thể sẽ chết. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm ngăn tại người phía trước, đinh linh một tiếng vang giòn, hỏa tinh vẩy ra, sắc nhọn móng vuốt xẹt qua Trảm Long Thiểm, cùng lúc đó, Tô Hiểu thân thể về phía trước nghiêng. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Tô Hiểu phía sau lưng bên trên xuất hiện mấy đạo dao thoa vết cào. Trường đao chém về sau, lưỡi đao nức nở xẹt qua không khí, mấy cây bộ lông màu đen bị chém đứt. Phốc phốc phốc phốc, Tô Hiểu cầm đao cánh tay cùng bả vai đều xuất hiện vết cào, thoạt nhìn Tô Hiểu bị đè lên đánh, thực tế hắn thương cũng không nặng, rừng cây mèo tốc độ rất khủng bố, về phần móng vuốt lực sát thương, ngươi nhận. Sát lục bản năng, hiệu quả ăn mòn, thể lực phán định bên trong, phán định thông qua, ngươi nhận 47 điểm xé rách tổn thương. 107 điểm chân thực độc tố tổn thương, mỗi giây 20 điểm chảy máu tổn thương, ngươi nhận 68 điểm xé rách tổn thương. 107 điểm chân thực độc tố tổn thương, ngươi nhận 52 điểm xé rách tổn thương. Góc truyện audio.com, 107 điểm chân thực độc tố tổn thương. Căn cứ Tô Hiểu thống kê, nếu như đem hắn sinh mệnh giá trị số liệu hóa, hắn sinh mệnh giá trị đại khái tại 7.500 điểm tả hữu. Rừng cây mèo này tam chảo đi xuống, kinh thân thể phòng ngự lực cắt giảm, tạo thành tổn thương còn chưa kịp hắn tổng sinh mệnh giá trị số lẻ. Đương nhiên, đây là chưa trúng vào chỗ yếu tính toán phương thức tổng thể tới nói, bị cào mấy chảo Tô Hiểu, ngoại trừ nhói nhói bên ngoài, không cảm giác khác. Không muốn cho rằng rừng cây mèo dễ đối phó, này đồ vật tốc độ toàn bộ triển khai về sau, trực cảm năng lực đều không thể bắt giữ nó tung tích cận thân chiến đấu, nó thậm chí so đại đa số không gian hệ khế ước giả tốc độ di chuyển còn nhanh hơn. Tô Hiểu lắc lắc máu tươi trên tay, cách đó không xa vụn cỏ bay tứ tung, rừng cây mèo hiện thân. Qua một tiếng, rừng cây mèo phun ra một miệng lớn máu tươi, kia đôi mắt mèo bên trong có chút không dám tin, nó cào địch nhân lúc căn bản kéo không ra địch nhân thân thể, ngược lại câu lợi chảo đau nhức. Rừng cây mèo lắc lắc run lên móng phải, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt kia rõ ràng là. Này ra hỏa thật là nhân loại, ngay tại rừng cây mèo đánh giá Tô Hiểu lúc nó đôi nhọn truyền đến chói buộc cảm giác, lúc sau chính là nhói nhói. Bố bố Uông trống rỗng hiện thân, cắn một cái tại rừng cây mèo cái đuôi bên trên. Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, bố bố Uông này một ngụm có thể nói là thần lai chi bút. Sau một khắc Tô Hiểu xuất hiện tại rừng cây mèo thân phía trước, tay bên trong trường đao chém xuống. Chanh, lưỡi đao xẹt qua, rừng cây mèo lưng phía sau một khối lớn da thịt bị chém xuống, nó cào Tô Hiểu mấy chảo đích xác không có gì phản ứng, nhưng Tô Hiểu chém nó một đao lời nói, nó tuyệt đối chịu không nổi. Rừng cây mèo nhanh nhẹn thuộc tính cùng các hạng năng lực đều rất mạnh, nhưng này bù đắp không được nó chỉ có 72 điểm cùng 80 điểm lực lượng, thể lực thuộc tính. Phịch một tiếng, vừa muốn quay đầu cấp bố bố uông một chảo rừng cây mèo bị đá bay ra ngoài. Không biết đụng gãy bao nhiêu cái cây cối về sau, rừng cây mèo biến mất trong rừng rậm, ven đường lưu lại đại phiến vết máu. Tô Hiểu không đuổi theo, bởi vì vậy căn bản không ý nghĩa, cái này giống như cưỡi xe đạp đuổi theo một chiếc xe hơi, không có khả năng đuổi theo. Tô Hiểu hoạt động ẩn ẩn làm đau thân thể, không muốn cho rằng rừng cây mèo tại nhiệt vũ rừng rậm bên trong là rất mạnh sinh vật. Căn cứ Tô Hiểu dọc theo đường đi kiến thức, rừng mưa bên trong cùng loại rừng cây mèo sinh vật còn có rất nhiều. 5 giờ đồng hồ trước, hắn đi ngang qua cái nào đó đầm ô thủy lúc bên trong một đầu hai đầu cự mãng càng kinh khủng, vật kia truy sát Tô Hiểu cùng bố bố uông hơn nửa giờ, vật kia làm cho người ta kiêng kỵ năng lực chỉ có một loại, kia là loại chết ngay lập tức phán định cương liệt kịch độc. Rừng cây mèo mặc dù chạy trốn, nhưng Tô Hiểu cũng không phải là không thu hoạch, rừng cây mèo tại gần đây lưu lại đại lượng máu tươi, hơn nữa còn bị chém xuống một khối da thịt. Tô Hiểu nhặt lên mặt đất bên trên khối kia chỉ ít có 2 cân da thịt cắt đi, da lông cũng rửa sạch về sau, hắn nhìn về phía bố bố uông. Bố bố uông hấp tấp chạy tới, nắm bắt mũi ăn khối này thịt tươi. Có cảm giác gì? Tô Hiểu đánh giá bố bố uông. Nấc, bố bố uông ở một cái, nó cũng không phản ứng, có thể tại sao một khắc bố bố uông dùng mình một cái, nhắc nhở, ngươi tùy tùng. Bù bát ni, góc chuyện audio.com, đã thôn phệ cao đẳng sinh vật huyết nhục, sinh vật cao cấp. Chủ động, năng lực đã kích hoạt, thôn phệ bên trong, tiêu hóa bên trong. Quá vài phút bố bố uông đột nhiên lật ra cái bạch nhãn, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, tay chó còn thỉnh thoảng run rẩy. Đừng giả bộ chết, lên tới. Tô Hiểu đối bố bố uông chính là một chân, bị đá đến một ngạnh ngạnh bố bố uông đứng dậy, bố bát ni lực lượng thuộc tính tăng lên 3 điểm, bố bát ni nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên 17 điểm, bố bát ni thể lực thuộc tính tăng lên 6 điểm, bố bát ni mị lực thuộc tính tăng lên 4 điểm, bố bát ni thần kinh phản xạ tốc độ 6, động thái thị lực 5, bố bố uông các hạng thuộc tính đều có chỗ tăng lên, cái này khiến nó có loại muốn ngửa đầu thét dài một tiếng xúc động. Bởi vì nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên, bố bố bắt đầu vây quanh Tô Hiểu nhảy nhót tưng bừng, lại bị Tô Hiểu đá một chân về sau, bố bố uông bắt đầu nếm thử thẳng tắp công kích. Cầu thân thấp phụ, cái vuốt đâm vào mặt đất, tứ chi cơ bắp kéo căng, trên lưng phát lực cao tốc vọt tới phía trước, phịch một tiếng đụng vào cây bên trên, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, nhất mạch mà thành, 2 phút đồng hồ về sau, cây kia vô tội đại thụ bị gặm ngược lại. Tô Hiểu tại miệng vết thương quấn tốt băng vải về sau, đứng dậy tiếp tục hướng nhiệt vũ rừng rậm bên trong xuất phát, bố bố uông đuổi theo sát. Này nhị hóa có loại cảm giác chính là khi tiến vào vùng rừng rậm này về sau, nó tựa hồ muốn hàm ngư phiên thân. Khoảng cách Tô Hiểu cùng bố bố uông 3 cây số nơi, một mảnh màu đỏ bùn nhão ao. Rừng cây mèo ghé vào bùn nhão bên trong, đến rồi cái mèo lười lăn lộn, vết thương kịch liệt đau nhức để nó bắp thịt toàn thân co rút, cái này thông minh cực địa sinh vật biết, chỉ cần tẩm phao tại này bên trong, không bao lâu thương thế của nó liền có thể khôi phục rất rõ ràng, rừng cây mèo đây là cùng Tô Hiểu giang thượng. Họ mèo loại động vật, thù rất dai, bản chương xong, một bộ truyện khá hay, main quyết đoán XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.